Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, người đông thế mạnh. Bên ngoài hắc hồn đế lớn lối như thế, đến lúc đó chỉ sợ thiên tân vạn khổ đi ra ngoài, cũng chết ở bên ngoài. Bất quá tất cả mọi người không sẽ để ý việc này, đều là lấy trước mắt sự tình làm chủ. Vô luận bên ngoài tình huống gì, bọn họ liền phải ở chỗ này thực hiện bản thân cần nhất. Hắc hồn đế là tình huống gì? Ngôn tu thần tôn kinh ngạc nói. Rất nhanh vũ trụ bích trướng cũng sẽ bị phá. Vô luận như thế nào bổ khuyết đều vô dụng. Hắc hồn đế lần này nhất định sẽ tự mình tập kích sinh mệnh vị diện. Cho nên đến lúc đó sinh mệnh vị diện nhất định là đụng phải đại kiếp. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe nói. Hiện tại ta liền suy nghĩ phương pháp. Chỉ cần ta thiên đạo pháp tắc chi lực tiến hơn một bước, thì có thể trấn áp cái này hắc hồn đế. Cho nên trưởng khống tiên tổ, ngươi liền định tới đây nguyên tố hải dương tìm kiếm chút vận may. Ngôn tu thần tôn hỏi. Không sai, nguyên tố hải dương kỳ thực cùng thiên đạo pháp tắc chi lực có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói không cho tiến vào các ngươi theo như lời nguyên tố hải dương bên trong, sẽ có cơ duyên nhất định. Lâm Hiên đối với cái này nguyên tố hải dương có vài phần chờ đợi. Nếu thật không có, cũng coi là một không tệ lịch lãm quá trình. Chỉ không hề ngừng lịch luyện đi, mới có thể đạt đến tầng thứ cao hơn. Vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Nhất là những thứ này không có người nào phô khai con đường này. Đi tự như cùng sờ tảng đá qua sông, sẽ có thể đi qua, sẽ chính là bị nước sông cho cuốn đi. Tuy nói rất khó khăn, nhưng Lâm Hiên chỉ có thể làm như thế. Chỉ có cái này mới có thể trấn áp hắc hồn đế, mới có thể phá thiên đạo xiếng xích. Nếu tại hắc hồn đế tấn công trước đó, là có thể phá thiên đạo xiếng xích, tất cả là có thể xoay. Thần tộc rất nhiều đều là bồi hồi tại thần tôn đỉnh phong, cũng chính là nửa bước thiên đế trình độ. Một khi thiên đạo xiếng xích bị phá ngoại trừ, như vậy thần tôn lập tức trở thành có tối đa thiên đế chủng tộc. Đến lúc đó thần tộc trở lại đỉnh phong, cái gì cổ hành giả cũng phải đứng dịch sang bên. Lời như vậy, vừa may qua một thời gian ngắn, nguyên tố chi hải sẽ mở ra. Đến lúc đó chúng ta đi vào chung. Ngôn tu thần tôn trọng trọng gật đầu nói. So với cái này, chúng ta trước giải quyết chuyện bây giờ đi. Lâm Hiên buông ra cho ngôn tu thần tôn trị liệu tay. Ngẩng đầu nhìn cho không trung, sau đó hất tay một cái phía dưới. Bọn họ cũng na di đến phía trên cung điện. Mới vừa vặn na di đến phía trên cung điện, đập vào mi mắt chính là hắc vân cuồn cuộn, hướng bên này cái bọc trở lại, đem khu vực này cũng bao trùm lại. Lập tức trong thiên địa thay đổi được hôn thiên địa ngầm. Tại bên dưới chủ thành mới người tu luyện cũng không biết tình huống gì, đều bay đi lên. Càng là kinh động trong chủ thành không ít thần tôn, đều bay lên. Sau đó chính là chứng kiến mười mấy cường hãn thần tôn từ đàng xa hướng bên này bay qua đến. Lực lượng kinh khủng hướng bên này bao phủ tới. Mỗi cũng không là người bình thường vật, cơ hồ mỗi người đều là đỉnh cấp bậc lực lượng. Bọn họ vốn chính là khó có thể đột phá, mới có thể tiến nhập cái này nguyên tố hải dương bên này đột phá. Không nghĩ tới bị sóng chiều cho cuốn vào. Vì vậy có thể ở chỗ này xưng bá, nhất định định liền không là người bình thường vật. Có vốn chính là yêu tộc thiên tài siêu cấp, hoặc là mỗ gia tộc lão tổ cấp người khác vật. Bởi ban đầu đều là nhất tộc, cho nên tụ tập lại sẽ thay đổi được cực kỳ khủng bố. Hôm nay là yêu tộc cùng đặc thù chủng tộc liên thủ. Lực lượng kinh khủng không lọt vào mắt bọn họ. Từ đàng xa quang minh chánh đại bay qua đến. Nói rõ chính là muốn công chiếm trở lại. Có thể tại làm sao nhiều trong tay cường giả chạy trốn. Ngôn tu thần tôn lực lượng có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Nhân vương đảo chủ, mau giao ra nguyên tố mảnh vụn. Bằng không san bằng các ngươi chủ cung điện. Bay tới là yêu tộc đảo chủ. Một dạng đều gọi là yêu vương đảo chủ. Nhân tộc đảo liền được xưng là nhân vương đảo chủ. Công chiếm cả người tộc đảo độ khó hơi lớn. Dù sao có không ít cường lực thần tôn, có không thể so với ngôn tu thần tôn kém bao nhiêu. Nếu thật là bức bách, vậy coi như là muốn mệnh. cho nên bọn họ không cần quá nhiều. Liền chỉ cần để cho ngôn tu thần tôn giao ra nguyên tố mảnh vụn là được. Còn lại liền không cần. Bọn họ liền là muốn nguyên tố hải dương trong bảo vật. Ở chỗ này đối với bọn họ đều không tâm động. Có lời đồn nói ở trong đó bảo vật. Thế nhưng có đột phá phương pháp. Cái này để cho bọn họ có thể nào không tâm động. Khẩu khí thật là lớn. Các người yêu tộc cho rằng thật là vô địch. Thật thấy cho chúng ta nhân tộc đảo dễ khi dễ. Ngôn tu thần tôn tuy là thụ thương, nhưng khí thế không chút nào giảm. Vô luận như thế nào cũng không thể thua khí thế. Còn lại bay lên thần tôn, cũng nổi giận đùng đùng nhìn những yêu tộc này cùng đặc thù sinh mệnh. Bọn họ đồng dạng là làm tốt đánh một trận chuẩn bị. Bọn họ vốn chính là không kềm chế được hạng người. Làm sao có thể sẽ thỏa hiệp tại yêu tộc cùng đặc thù sinh mệnh áp bách phía dưới? Có phải hay không dễ khi dễ? Điểm này chúng ta bất luận, nhưng ít ra tại trong mắt chúng ta không chịu nổi một kích. Yêu vương đảo chủ cười lạnh nói, nếu không giao ra, đến lúc đó liền đừng trách chúng ta rất tuyệt tình. Bọn họ nếu có thể tới nơi này, liền đến có chuẩn bị, cho nên căn bản không lo lắng nhân tộc đảo lực lượng. Nói xong bọn họ đã qua nhất truyền, khí thế càng là tăng vọt, trong đó đặc thù sinh mệnh đảo chủ. Đồng dạng là lên tiếng nói, ngươi thấy được liên hợp hai nhà, các ngươi chính là một nhân tộc đảo, có khả năng ngăn chặn, bọn họ chính là như vậy kiêu ngạo, ban đầu yêu tộc cùng đặc thù sinh mệnh, phổ biến cũng so với người tộc phải mạnh hơn không ít, trên đại thể thiên phú xảy ra vậy, cho nên thực lực tổng hợp cũng sẽ tương đối cường, như vậy đánh nhau, chịu thiệt nhất định sẽ là nhân tộc, há? Các ngươi ỷ vào cho nhân số nhiều, liền coi chính mình lợi hại. Lúc này ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Lâm Hiên, rốt cục đứng ra lên tiếng, nhìn bọn họ lơ đễnh, là thì như thế nào? Yêu vương đảo chủ lạnh lùng nói, ngươi là ai? Không phải đảo chủ nói, bậc chen vào nói, đều không phải đảo chủ, nhưng ít ra là nhân tộc bên này, thì có quyền lên tiếng. Lâm Hiên cười nhạt nói, nếu so với người đếm nhiều, tốt lắm, liền với các ngươi chơi một chút đi. Nói xong vung ngược tay lên, hàng ngàn hàng vạn pho tượng bay ra ngoài. Tu vi không thế nào cao, đều là thiên thần trung kỳ tiêu chuẩn. Trọng tân khắc ra, đều đã đạt đến thiên thần hậu kỳ trình độ. Hắn tu vi đều có chỗ đề thăng, thể bên trong vũ trụ thụ cũng theo tăng lên. Ha ha, đều là nhất vài thiên thần. Cái này chính là các ngươi át chủ bài. Thiên thần đến nhiều ít là tử nhiều ít, rầm rầm rầm. Không đợi đối phương nói xong, mấy thiên thần này pho tượng liền tiến lên. Không thế nào công kích, trực tiếp chính là quay chung quanh cho bọn họ bạo tạc. Bạo tạc sức mạnh tương đối kinh người, cũng có thể so với thần tôn cấp bậc công kích. Nếu một hai bạo tạc, đối với bọn họ mà nói xác thực không có chỗ nào sai. Nhưng hàng ngàn hàng vạn đây, rầm rầm rầm, bạo tạc tiếp tục tiến hành cho, tạc cho bọn họ liên tục lui về phía sau đi, rất chật vật, ngoại trừ ngăn chặn ở ngoài, bọn họ công kích cũng không có ích gì, những thứ này đều là pho tượng, hoàn toàn không sợ chết, một khi công kích trở lại, chính là từ bạo nổ, đơn giản thô bạo, đợi nhóm này khối lỗi không sai biệt lắm phải bạo tạc hết lúc. Bọn họ rốt cục lấy hơi. Khôi lỗi thuật sao? Không gì hơn cái này, chợt lại là hàng ngàn hàng vạn thiên thần cấp bậc pho tượng bay ra ngoài. Chi chít pho tượng nhìn cho bọn họ tê cả da đầu. Làm sao còn có? Convert by, King Killer, hết chương.